Thiên Hạ, quyển 15, góc truyện audio.com. Cũng giống như Trường An, thành đô cũng có chợ Nam và chợ Bắc, trong đó chợ Nam cũng tương đương chợ Tây Trường An, là nơi tập trung tất cả các món hàng dân sinh đại tông như lương thực, trà, vải vóc, xúc vật, các loại hàng hóa đại tông có trên 100 loại, đều được vận chuyển đến và bán ra tại đây. Nói đây đã trở thành nơi tập trung các thương nhân thành đô. Góc đông bắc của chợ Nam là hàng mà, cũng là nơi bán đủ các loại gia súc, tuy gọi là hàng mà, nhưng nó lại chủ yếu bán trâu bò là chính, do đất đai trong bồn địa ba thục phì nhiêu, nguồn nước lại dồi dào, sản lượng lương thực rất cao, cộng thêm nông dân ba thục tương đối giàu có hơn so với nông dân phương Bắc. Vì thế việc dùng sức kéo của gia súc cũng tương đối phổ biến. Gần như nhà nhà cũng đều có mua một con trâu cày. Việc buôn bán tại hàng mà cũng đặc biệt đắt đỏ. Chốc chốc lại có một đám đông nông dân từ ngoại tinh kéo đến mua trâu. Cửa tiệm bán ngựa trong hàng mà chi có mỗi một nhà. Gọi là tiệm ngựa Thiên Lý. Đấy cũng chẳng phải vùng ba thục núi đồi nhiều. Phóng ngựa không tiện, bồn địa ba thục cũng đồng trắng ngàn dặm. Địa thế bằng phẳng. Không có tiệm bán ngựa nhiều chủ yếu là vì hai năm nay Nam Đường mặc sức mở rộng quân đội. Cường bức trưng thu ngựa từ dân gian, dẫn đến số lượng ngựa bị giảm hàng loạt. Rất nhiều cửa tiệm không tìm được nguồn ngựa, bèn đổi sang bán trâu hoặc dê. Tiệm ngựa Thiên Lý này sở dĩ còn tồn tại được đến ngày hôm nay là vì có quan hệ mật thiết với bối cảnh sau lưng nó. Có người từng loan truyền rằng đông chủ tiệm ngựa này là con trai của tướng quốc Thôi Viên. Tuy chi là tin đồn, nhưng Thôi Viên mỗi lần đến thị sát chợ Nam, cửa tiệm đầu tiên hắn vào chắc chắn sẽ là tiệm ngựa này. Hơn nữa còn có người nhận ra trưởng quỹ tiền nhiệm của tiệm ngựa này chính là nhị quản gia của Thôi Phủ. Hàng loạt các chi tiết ngẫu nhiên này cũng phần nào phản ánh được tiệm ngựa này có quan hệ dây mơ dễ má với Thôi gia. Cũng chính vì thế mà quan phú chẳng bao giờ đến điều tra cửa tiệm này. Nhưng không ai ngờ đến, tiệm ngựa này còn có một thân phận khác, nó là nơi sở tại của tình báo đường Kiếm Nam. Không những tiệm ngựa này, mà cả hai tiệm bán trâu ở bên cạnh cũng là sản nghiệp của tình báo đường. Từ trưởng quỹ ở trên cho đến giúp việc ở dưới đều là thành viên của tình báo đường. Đương nhiên, một nguyên nhân quan trọng khác mà ai cũng không ngờ được nó là cơ quan tình báo của Bắc Đường là vì mấy cửa tiệm này đã có lịch sử từ hơn 100 năm. Nay, đấy kỳ thực đều là sản nghiệp của Hán Đường Hội. Hán Đường Hội phân bố khắp nơi trên đất Đại Đường, chủ yếu lấy việc buôn bán kinh thương là chính. Thành Đô là đô thị thương nghiệp lớn thứ ba Đại Đường. Nên nơi này đương nhiên sẽ trở thành trọng địa mà Hán Đường Hội phái đặc biệt quan tâm. Hơn 100 năm nay Hán Đường Hội đã gây dựng được 10 lãm điểm kinh doanh tại các nơi ba thục. Trong đó có cửa tiệm, tửu tứ, quán bạc, nơi chơi bài bạc, thanh lâu, khách điếm, thuyền hàng, cầu càng, nhà nhà đều làm ăn phát đạt, trở thành nguồn vốn chủ yếu của Hán Đường Hội. Ở thành đô này thì có tiệm ngựa Thiên Lý, Cha Trang Hồi Xuân, tửu lâu Cẩm Tú và quán bạc Tây Vực, bốn đại điếm danh tiếng hiển hách. Hiện nay Ẩn Long Hội đã giải tán, Hán Đường Hội vươn mình biến đổi thành tình báo đường An Tây. Hiện tại lại đổi thành tình báo đường Bắc Đường, Hán Đường Hội thành đô cũng trở thành tình báo đường Kiếm Nam. Tổng cộng có 354 thành viên, đương nhiên ngoài thành viên tình báo đường ra, Bắc Đường còn có một số nhân vật đặc biệt, với thân phận đặc biệt của mình họ hoặc đi vào quan trường Nam Đường. Hoặc đi vào trong phủ quyền quý làm mạc liêu, có thể nói là thẩm thấu vào bằng đủ mọi cách, chi là do họ đã tiềm tàng vào quá sâu, đến thời khắc quan trọng mới phát huy tác dụng, lại thêm một số người thuộc phái thân Bắc Đường, nhưng lại không chịu khống chế của Bắc Đường, chi trong lúc cần thiết sẽ lộ diện giúp Bắc Đường một tay. Như tà tướng Thôi Viên, ngự sứ Trung Thừa Trương Khởi Ninh. Thân phận của những người đặc biệt này thông thường đều thông qua tình báo đường liên hệ Trường An. Nhưng không thuộc thành viên tình báo đường, đường chủ tình báo đường Kiếm Nam gọi là Thi Cảnh Trung. Là người bản địa thành đô, nguyên là một trung lang tướng của Lũng Hữu, đi theo Ca Thư Hàn vào thục, Sau khi Ca Thư Hàn được phong Lưỡng Hồ, hắn không nguyện rời khỏi cố thủ, bèn thoát ly khỏi quân Lũng Hữu. Nhưng chẳng bao lâu sau lại dẫn một bộ phận quân đội về Lũng Hữu. Nương nhờ Lý Quang Bật, khá được Lý Quang Bật thưởng thức, hắn đã tham gia chiến dịch cuối cùng với quân Thổ Phồn tranh đoạt được Đại Phi Xuyên. Sau chiến tranh, Lý Quang Bật vốn dĩ có dự định trực tiếp tiến công Thành Đô, nên bèn phái hắn dẫn một đội Xích Hầu lần vào Thành Đô. Tuy cuối cùng kế hoạch đã hủy bỏ, nhưng Thi Cảnh Trung lại bị giữ lại Thành Đô, đảm nhiệm vai trò thủ lĩnh Tinh Báo Đường. Thi Cảnh Trung năm nay chừng 40 tuổi, hắn cũng có thân hình vạm vỡ, tướng mạo uy vũ, chi thoạt nhìn bèn biết đây là người thăng thắng trượng nghĩa. Hắn là đại trưởng quỹ của tiệm ngựa Thiên Lý, nhưng thông thường đều chẳng mấy khi nhúng tay vào việc kinh doanh của tiệm. Thi Cảnh Trung tuy bề ngoài trông hơi cao to thô lỗ, nhưng một mặt khác của hắn lại là người cực cẩn thận. Hành động nghênh cứu Gia Quyến hai nhà Tịch, Triệu lần này trinh do một tay hắn lên kế hoạch, mỗi một tiểu tiết đều được ngẫm nghĩ đến, vì kế hoạch lần này mà hắn đã phải chuẩn bị gần 2 tháng. Thấy mới có thể một lần thành công gọn nhẹ như vậy. Lúc này Thi Cảnh Trung đương ngồi ngay ngắn ở hậu viện để lắng nghe thù hạ báo cáo tình hình giải cứu lần này. Người báo cáo chính là nam tử thân hình thấp bé gầy gầy kia. Hắn là người phụ trách cả hành động lần này. Tên là Chu Bình, là một lão Xích Hầu của quân An Tây. Quân chức là hiệu úy, kinh nghiệm thực chiến cực kỳ phong phú. Hắn cũng là một trong 5 phân đường chủ của Tình Báo Đường Thành Đô. Hành động tối qua vô cùng thuận lợi, từ đầu chí cuối đều không kinh động đến người canh gác. Sau đó người hai nhà đã lên thuyền, đi thẳng vào sông Dân Giang. Theo đúng kế hoạch thì họ chắc chắn đã đến Kim Đường huyện. Ở đó có khách điếm của chúng ta, chắc sẽ có thế tạm lánh đi một thời gian. Thi Cảnh Trung gật gật đầu. Việc này tuy đã làm rất gọn gàng, nhưng vô hình chung đó cũng là một đòn cảnh báo với Nam Đường. Thành Đô có bọn thám tử như chúng ta tồn tại, bọn chúng nhất định sẽ ra sức truy bắt. Ngươi hãy đi nói với các huynh đệ, tạm thời đứng lại tất cả hành động, đợi qua mấy ngày dầu sôi lửa bông này đã rồi tính. Hắn vừa dứt lời thì đã nghe tiếng vó ngựa kịch liệt từ bên ngoài vọng vào. Chi nghe thự thừa Chợ Nam lớn tiếng hô hào bên ngoài. Các nhà các hộ hãy nghe cho rõ đây. Quân đội lập tức đến đây truy tìm Đào Phạm. Mọi người hãy mau thu gọn lại tiền tài lại. Phục tùng giả sát, Thi Cảnh Trung lập tức đứng dậy. Quả nhiên bắt đầu rồi. Ngươi lập tức đi thông báo các huynh đệ mau cất kỹ vũ khí lại. Phải nhanh, lần này giả soát tuyệt không phải đùa đâu. Bọn thuộc hạ đã đem tất cả những gì đáng nghi cất giấu hết rồi. Không được, hãy nói tất cả mọi người kiểm tra lại lần nữa. Một tí một ly sơ hở cũng tuyệt không được để lòi ra. Mau đi, Xích Hầu Chu Bình không dám chậm trễ. Lập tức quay lưng đi chấp hành mệnh lệnh. Thi Cảnh Trung từ dưới giường rút ra thanh hoành đao cùng cung nỏ vội và chạy về phía hậu viện. Cuộc rà soát quy mô lớn tại Thành Đô đã được triển khai toàn thành. Con tin của hai nhà Tịch, Triệu trốn thoát khiến Lý Hanh nổi cơn lôi đình. Hắn không những hạ lệnh xử tử 18 tên lính gác, và còn cách chức hỏi tội đại lý Tự Thiếu Khanh toàn quyền phụ trách vụ này. Nhưng lửa giận của hắn còn chưa kịp nguôi ngoai, hắn lại hạ lệnh tiến hành toàn thành truy bắt. Dù không bắt được phạm nhân trốn thoát thì hắn cũng phái bắt cho kỳ được thám tử Bắc Đường tiềm tàng tại thành Thành Đô. Lần truy soát này rất ư nghiêm khắc, mỗi hộ gia đình đều không được bỏ qua. Lần này Lý Hanh đã hạ quyết tâm, không tiếc điều động 8 vạn đại quân vào thành giả soát. Từng đội binh sĩ chạy ầm ầm trên phố, bắt đầu đi giả soát từng nhà. Một đội binh sĩ tông cửa một khách điếm đi vào. Các binh sĩ xông vào, cánh tượng thật chi có thể nói là gà bay chó nhảy. Chốc chốc lại nghe vọng ra tiếng chửi rủa của binh sĩ cùng tiếng van lạy của trưởng quỹ khách điếm. Lại một đội binh sĩ khác xông vào một đại tử tử khác. Trong tử tứ bỗng chốc loạn cả lên, chi nghe tiếng bàn ghế bị đánh đổ, bát đĩa lèng xẻng vỡ tan, không ít thực khách vội vã bò chạy. Ai mà chạy chậm không khéo bị bọn binh sĩ này chặn lại đánh cho tơi tà. máu chảy đầy mặt, chấm, thậm chí một phường quỹ cạnh chợ Bắc còn xuất hiện tinh cánh binh sĩ vào cướp bóc trầm trọng. Chi sau khi thị tự đến vừa đến thông báo một hồi một đội binh sĩ 3.000 người đã tiến vào chợ Nam. Chợ Nam là nơi có thương nhân khắp nơi tụ tập, là khu vực trọng điểm để rà soát, cùng với việc quân đội vào thành, cửa lớn bắt đầu ầm ầm đóng lại, tất cả mọi người không được phép ra vào. 3.000 quân đội bắt đầu phân theo đội, cử 50 người làm một đội, tổng cộng có 60 đội, bắt đầu đi vào chợ Nam triệt để rà soát mấy trăm cửa hiệu trong chợ. Trong hàng mã tổng cộng có 21 cửa tiệm, có lẽ do hàng mã không có nhiều lợi lộc như hàng châu báu. Lại hôi hám bẩn thiêu, quân đội phụ mệnh đến đây kiểm tra có 4 đội, nhưng thực tế chỉ có 2 đội đến đây. Bắt đầu từ đầu hàng và cuối hàng kiểm tra, từng nhà một tiếng hành rà soát, nhưng binh sĩ này trước khi đến kiểm tra cũng đã được tập huấn sơ bộ. Chủ yếu là họ được nói trước về một số trọng điểm trong lúc soát, như tầng hầm, nhà kho, hầm cầu thang, gác, hậu viện độc lập, nhưng giữa các binh sĩ với nhau lại có một bài bản khi rà. Như phòng tài vụ, nếu trong đó mà có dương gỗ lớn có viền vàng nhất định phải mở ra. Trong đó thế nào cũng có đựng tiền. Phòng trưởng quỹ, chủ yếu là chú ý lục tủ, học bàn, gầm giường, và một số hộp đựng nhỏ có khóa. Dù không có tiền tài thì cũng có văn thư quan trọng. Lấy được những văn thư này thì người trong tiệm thế nào ắt cũng phải bỏ tiền ra chuộc thôi. Tầng hầm, đó là nơi được cất đủ thứ linh tinh, nhất là tiệm bán châu báu, hay sành sử, tất cả các món hàng thượng hạng trấn tiệm đều chủ yếu được cất trong tầng hầm. Và một nữa là phòng của nữ quyên lại càng có nhiều thứ béo bờ nói không hết lời. Có thể thừa cơ rà soát thân thể nữ quyên, ra sức sàm sờ, đã thế còn có thể lấy đi một số nữ trang vàng bạc. Vì thế tiến hành rà soát khắp thành. Kỳ thực đây cũng là cơ hội để cho các binh sĩ có thể kiếm trác phát tài chút đinh. Mỗi nhà mỗi hộ chí ít cũng sẽ cho chúng ít tiền. Cho tiền rồi thì công việc rà soát cũng lỏng lẻo hơn. Không có tiền, rà soát đương nhiên phải khắt khe, e là cái cuốc con dao cũng bị vu là binh khí quản chế thôi. Trưởng quỹ của tiệm ngựa này là ai? Trong tiệm ngựa vừa mới kiểm tra xong thì bên ngoài bèn vọng đến tiếng nói hung hăng. Một hiệu úy dẫn theo 50 binh sĩ khí thế hừng hực xuất hiện trước cửa lớn. Tiệm ngựa nằm ở khúc giữa hàng mã, theo đúng thứ tự nó sẽ là nơi bị kiểm tra cuối. Cùng, nhưng tên hiệu úy này tương đối tinh anh, hắn chi thoạt nhìn đã nhìn ra tiệm này không giống với các cửa tiệm khác. Nhà người ta bán trâu, bán lừa, chi duy tiệm này bán ngựa, điểm khác thường sẽ nói rõ nó là nơi béo bờ có thể kiếm trác. Tên hiệu úy này bèn dẫn thủ hạ phóng đến trước cửa tiệm ngựa. Thì cảnh chung thấy đội rà soát đã đến trước cửa, bèn nháy mắt ra hiệu với nhị trưởng quỹ. Nhị trưởng quỹ hiểu ý vội đi ra nghênh đón. Quân gia, tiểu nhân là trưởng quỹ của cửa hiệu này. Tiểu nhân họ Hàn, hiệu úy mắt liếc nhìn một cái. Nhìn thấy ngoài cửa có cột một con ngựa tốt trấn tiệm. Bèn giờ giờ cái mũi máng rượu của mình nói. Mẹ kiếp sao hôi thế, hóa ra là một tiệm ngựa, các ngươi có tự ý buôn lậu chiến mã không đấy? Hàn trưởng quỹ vội cười huề xoa suýt, quân gia khéo nói đùa, tiểu tiệm chi bán ngựa lấy sức kéo, làm sao dám bán chiến mà, việc này khó nói lắm, tiệm của các ngươi có nhiều điểm đáng ngờ lắm, phải rà soát cho cẩn thận. Hiệu úy lại hơ hơ bắp tay to của mình, 50 tên binh sĩ lập tức xông vào tiệm ngựa. Bắt đầu lật thùng mở tủ rà soát, sắc mặt hiệu úy tối sầm, có rót trà mòi hắn cũng chẳng thèm uống. Lần rà soát này khác với mấy lần trước, dù thế nào cũng phải giả vờ cho ra mặt uy nghiêm chút ít. Có muốn vòi tiền cũng phải đợi đến sau cùng đà, trong lòng hiệu úy biết rõ. Phải rà một lần đà xem có kiếm trác được gì không, nếu quả thực không hóng hớt được gì thì hắn sẽ lấy ngựa đế làm cớ. Tự hắn biết rõ, có phải chiến mà hay không là toàn do miệng hắn nói cả. Hắn trực tiếp đi đến hậu viện là hai chuồng ngựa lớn, giữa chuồng ngự có một cánh cửa nhỏ, Hắn dùng đao chi vào cửa hỏi. Đằng sau cửa là gì thế? Hàn trưởng quỹ đi cùng bên cạnh vội trả lời. Đằng sau tiệm ngựa là một con sông nhỏ. Cánh cửa này thông đến con sông đó. Cánh cửa được úp hờ. Hiệu úy đi đến một chân đá tung cửa ra. Chỉ thấy bên ngoài đều là cỏ hoang. Ở giữa có con đường mòn nho nhỏ thông thẳng đến con sông nhỏ cách. Đấy ngoài ba trượng, bên ngoài còn có một bến đổ nhỏ. Có cột chiếc thuyền bên cạnh. Hiệu úy không biết nghĩ gì. Bèn đi lên trước ngắm nghía thuyền nhỏ một lúc. Đằng sau tiệm ngựa có một con thuyền nhỏ. Quả thực khiến người khác thấy kỳ lạ. Mà con thuyền này trông đã có phần cũ kỹ. Cảm giác là đi không được bao lâu nữa nó sẽ mục nát mà chìm xuống đáy sông thôi. Hàn trưởng quỹ bên cạnh tim như muốn nhảy cả ra ngoài lồng ngực. Tất cả vũ khí của họ đều giấu phía đáy sông này. Nếu thật sự muốn rà soát chiếc thuyền này sẽ rất dễ. Tìm ra, tiệm ngựa các ngươi cần thuyền để làm gì? Quả nhiên, đối phương cũng cảm thấy có điểm đáng ngờ kỳ quái ở đây. Hàn trưởng quỹ vội cười nói. Quân gia, thuyền này là dùng để vận chuyển cỏ khô đó. Quân gia xem, trên thuyền còn có cỏ khô đây này. Hiệu úy thò đầu về phía trước nhìn nhìn. Quả nhiên nhìn thấy giữa các khe ván đáy thuyền còn đọng lại chút ít cỏ khô. Hình như đúng là như thế. Mở tiệm ngựa làm sao có thể không có cỏ. Dùng xe vận chuyển cỏ khô vẫn thua xa tiện lợi việc dùng thuyền. Hắn giơ chân đá đá thân thuyền. Thuyền lắc lư một cái. Xem ra vẫn còn khá chắc. Có thể dùng để vận chuyển cỏ thật. Nhưng hắn lại không chú ý thấy hàn trưởng quỹ bên cạnh đã sợ xanh cả mật. Và hắn càng không chú ý thấy một cọng dây đã từ từ lộ ra phía dưới đuôi thuyền. Nếu kéo sợi dây này lên, hắn sẽ phát hiện ra rất nhiều thứ đủ để chấn động cả triều đình Nam Đường. Ngay tại lúc này, một thù hạ gọi hắn từ hậu viện. Hiệu úy, mời sang đây một chút. Hiệu úy bỏ lại việc chiếc thuyền. Quay người đi vào trong hậu viện. Hàn trưởng quỹ thầm thờ phào. Hắn lặng lẽ giơ tay lau bớt mồ hôi trên trán. Hắn liếc liếc cọng ra ỉ cột phía dưới đuôi thuyền. Trong lòng không khỏi thầm nguyên rủa sao xui xéo thế. Ngày thường căn bản không nhìn thấy gì. Sao hôm nay lại lộ tẩy chứ? May mà ông trời còn chiếu cố. Không bị đối phương phát hiện. Kỳ thực không phải do ông trời chiếu có. Mà là do thi cảnh chung trên lầu 2 thấy. Tình hình hơi nguy cấp. Lập tức nghĩ ra cách ứng phó giải nguy. Nên mới họa may. Hiệu úy đi vào hậu viện. Hỏi, có việc gì? Thủ hạ của hắn lẳng lặng đưa một chiếc túi nhỏ cho hắn. Hiệu úy nhận qua, thấy trên tay nặng trịch, xém chút đánh rơi xuống đất. Thế này là thế nào? Thù hạ hắn khẽ nói bên tai hắn. 200 tiền bạc, hắn không khỏi bàng hoàng, vội mở ra liếc sơ. Quả nhiên trong đó toàn là tiền bạc trắng. Mẹ bà nó, tiệm này chắc chắn làm ăn không chính đáng. Thù hạ hắn chi vào thi cảnh chung đứng ở cách đấy không xa. Hắn chính là đại trưởng quỹ trong tiệm. Cái này là do hắn đưa cho. Chỉ thấy thi cảnh chung cười cười chắp tay nhìn hắn. Hàn trưởng quỹ bên cạnh cũng đi lên trước cười nói. Đó là đại trưởng quỹ của bọn ta. Là cháu của Thôi tướng quân. Hóa ra là như thế. Nếu như đây là cửa tiệm của Thôi tướng quốc. Vậy sao không nói sớm. Hiểu làm thôi. Hiểu lầm. Hiệu úy cười khan hai tiếng. Lập tức hô tay nói. Gọi các anh em rót lui thôi. Thủ hạ của hắn lập tức đi gọi mọi người. Ánh mắt của hiệu úy lại quét qua phía chuồng ngựa. Thầm nghĩ, nếu trong số ngựa này mà không có chiến mà thi kêu lão tử viết ngược tên mình cũng dám. Đúng là bọn gian thương. Lần rà soát tòa thành tại thành đô lần này là lần khắt khe nhất từ sau khi Lý Long Cơ rỡi đô về miền Nam. Dù là dân đen hay quyền phú nhất luật đều bị rà soát. Cả quan viên trong nội thành đều không ngoại lệ. Nhưng phàm việc gì cũng không có cái gọi là tuyệt đối. Cũng có quan viên được miễn soát, ngoài con trai của Lý Hanh ra, tất cả các quan viên được miễn rà soát cũng không quá 10 người. Chủ yếu là các tướng quốc của Trinh Sự Đường, như Hữu tướng Vương Cũng, Tả tướng Thôi Viên, trong đó Tông Chính Tự Khanh Lý Chân cũng được nằm trong số các cao quan ít ỏi được miễn soát. Tự Kỳ Vương Lý Chân có thể được xem là tâm phúc của Lý Hanh. Tuy phủ trạch của hắn tại Thành Đô được Miền bị binh sĩ kiểm soát, nhưng hắn lại vừa nhận được thư nhanh bầu câu đưa đến. Phủ trạch của hắn tại Trường An đã bị triều đình tịch thu. Vạn khoảnh lương điền của hắn tại vùng Giang Hoài Đà cũng khó mà thoát khỏi kết cục bị tịch thu của công. Lý Chân không khỏi vừa kinh vừa nộ, vậy cũng có nghĩa là giờ ngoài gia sản tại Thành Đô ra, hắn không còn bất kỳ tài sản nào nữa. Lý Chân khoát tay sau lưng đi đi lại lại trong thư phòng. Tin này đối với hắn mà nói chẳng khác nào tiếng sét ngang tai. Vì hắn đã đến nương nhờ vào Nam Đường, nhưng hắn cũng như tất cả quan viên tông thất khác, cũng chẳng mấy tin tưởng vào tiền cảnh của Nam Đường. Nam Đường bị Lý Khánh An tiêu diệt chi là việc sớm muộn thôi. Cho nên hắn phải tìm kiếm cho mình một đường lui khác. Một khi Nam Đường thật sự không ổn nữa, hắn sẽ trở về Trường An để làm ông vương gia nhàn hạ phú quỷ. Nhưng tin từ Trường An đưa đến khiến giấc mộng đẹp của hắn bỗng chốc tan vỡ. Chính trong lúc hắn nôn nóng không yên thì quản gia nhà hắn lại chạy đến bẩm báo. Diêm tiên sinh đã đến. Diêm tiên sinh là Diêm Khải, hiện là Mạc Liêu của Bành Vương Lý Cận. Hắn nguyên là Mạc Liêu của Khánh Vương. Sau khi Khánh Vương chết tại An Tây, hắn từ An Tây trốn về, đến Thành Đô nương nhờ con trai của Khánh Vương, lại bộ thị lang Lý Cầu, sau lại được Lý Cầu tiến cử cho Bành Vương Lý Cận. Dần dần có được sự tín nhiệm của Bành Vương, trở thành quân sư Mạc Liêu của hắn. Lý Chân nghe nói hắn đến không khỏi trong lòng kinh hoàng. Vội nói, mau mau mời Diêm tiên sinh vào đây. Cách chương.